Thị phi ở ngoài sau giường đi vô, nghe nói Ánh Nguyệt biết đờn thì chị ta không tin, mà cũng không dám cãi. Hạ Yến muốn cho có chuyện đang làm quen với Ánh Nguyệt, nên theo đốc riết, vợ chồng Đỗ Cẩm biểu nàng đờn. Thị phi bèn kêu Ánh Nguyệt ra rồi nói rằng, mày biết đờn phải không? Nhưng mày biết thì đờn thử ít chập nghe chơi. Ánh Nguyệt thấy Hạ Yến ngồi trong mắt, ngó nàng chằng chằng, thì nàng bắt cỡ nên xui xị rằng, cháu hồi trước biết đơn cọt quẹt, mà bỏ lâu quá nên còn nhớ bài bản gì đâu. Hạ Yến rước nói rằng, không hại gì, cô nhớ câu nào thì đờn câu đấy nghe chơi. Mình ở trong nhà, chứ phải ai xa lạ chi hay sao mà mắc cỡ. Ánh Nguyệt dục dặc không chịu đờn, thì phi muốn làm cho vừa lòng Hạ Yến là người mình đang nhờ cậy, nên trợn mắt ngó Ánh Nguyệt và nói rằng, tao biểu đờn thì đờn đi, khéo làm bộ nhõng nhẽo hoài à. Ánh Nguyệt nghe lời nói sẵn thì sợ, nên ríu ríu bước lại lấy cây đờn. Nàng cầm tới cây đờn thì nhớ thoái xưa, bần hàn mà phong lưu, rồi lại nhớ tới cha, bởi vậy nàng ứa nước mắt. Phần thì nàng buồn bực, phần thì nàng thẹn thùa, nên nàng bước vô cửa buồn, rồi ngồi ghế trên đầu giường lên dây và đờn. Tuy hơn một năm rồi, nàng không rờ tích cái đờn, nhưng mà hôm nay, nàng đờn chẳng chút nào lỡ tay, lại đờn luôn mấy khúc, không nghe lỗi nhịp, bởi vì ngón đờn của nàng đã tươi sẵn, mà lại thêm nàng đương buồn thảm trong lòng, nên hơi đờn nghe như oán như sầu, làm cho Hải Yến ngồi ngoài lóng tai nghe, giả bắt xốn xao, thậm chí vợ chồng Đỗ Cổng không thông điệu đờn, mà cũng biết nàng đợt hay nữa. Nàng vừa dứt bản ai oán rồi thì Hải Yến đứng dậy nói lớn rằng, trời ơi, ngón đờn cô tuyệt diệu à, mà cô nói cô biết chút đỉnh chứ. Từ ở trên An Giang xuống tới đây chưa từng nghe ai đờn bằng cô. Cô Hai ơi, mời cô ra cho tôi hỏi thăm một chút được không ạ? Ánh Nguyệt ngồi đờn mà trong lòng nàng hoài cảm, nên nước mắt chảy rưng rưng. Thình lình nàng nghe Hải Yến kêu, nàng lật đật lấy vạt áo lau nước mắt, rồi cầm đờn thủng thẳng bước ra. Thị phi nghe Hải Yến khen Ánh Nguyệt đờn hay thì mừng, nên ngồi ngó nàng mà cười. Ánh Nguyệt buồn nên sắc mặt của nàng quay nghiêm nghị hơn nữa. Hải Yến nhìn mà nói rằng, người ta thường nói hễ có sắc thì có tài, sắc cô đẹp, tự nhiên tài cô cao, nghĩ là phải lắm. Chẳng hiểu tại Ánh Nguyệt khiêm nhường nên nghe khen nàng hổ thẹn, hay là tại nàng nghi Hải Yến muốn chọc ghẹo nàng nên nàng không chịu trả lời. Mà người ta nói như vậy, nàng làm lơ, không nghe, cứ ôm cây đờn đem lại để trên gián. Hải Yến ngó theo và nói nhỏ nhẹ rằng, cô Hai, dì oán của cô tôi được nghe rồi, không dám nào cô làm ơn đờn thêm ít bản nữa, đặng cho tôi nghe thử dây bắc với dây nam của cô coi. Ánh Nguyệt đáp rằng, thưa cầu, tôi học đờn nhấp nhem, vì tôi sợ chú thím tôi rầy, nên tôi ráng đờn thử một bản cho cậu nghe, tưởng cũng đủ rồi thưa cầu. Cô nói khiêm nhường chi lắm vậy, tuy tôi đờn không có hay, song tôi cũng biết nghe chứ. Cô đờn đi, cô đờn đi, Cô lấy đờn ngồi bộ dáng bên kia mà đờn, ngồi đờn ngoài này đặng gần tôi nghe cho dễ. Ánh Nguyệt dụ dự không muốn dưng lời. Vợ chồng Độ cảm thấy Hà Yến khen ngợi mà lại quyến luyến quá, có lẽ muốn khuấy cho mối tơ sầu tương tư của chàng càng thêm rối nữa, nên ép riết. Cực chẳng đã, Ánh Nguyệt phải bước tới lấy cây đàn, nàng ngó quanh quất và muốn đi lại phía sau lưng thị phi mà ngồi, thì thị phi ngồi sụp lại rồi biểu nàng ngồi trước mặt. Lúc ấy trời đã chạng vạng tối rồi. Con gà mái dắt một bầy gà con đi vô nhà kiếm chỗ mà ngủ nên kêu nhau chét chét. Đổ cẩm thổi lửa đốt đèn rồi đem để giữa gián, vừa bên chỗ Ánh Nguyệt ngồi. Ánh Nguyệt ôm cây đờn mà lên dây. Bóng đèn chớp choáng, mái tóc phất phơ, tiếng đờn rỉ rả nghe như kêu dạ ghẹo tình. Ngón tay dịu dàng thấy bắt lưng trọng liếc mắt. Hà Yến ngồi bộ dáng bên kia, tai thì lắng nghe tiếng đờn, mắt thì liếc nhìn không mỏi, mà trí thì mẩn mê mê mẩn. Bởi vậy ngồi tại đây, nghe ở đây, dòm ở đây mà bụng lại nghĩ việc gì đâu. Ánh Nguyệt đờn bài bắc thì dòng đờn nghe thanh nhã như trời xuân gió mát, nước đổ non cao. Đến chừng nàng ôm đàn qua dây nam thì lại nghe hơi thảm sầu như tiếng oanh tìm ổ, tiếng nhạn lạc bầy, khiến cho người trong nhà ai cũng đau lòng xót dạ. Ánh Nguyệt đờn vừa dứt thì Hà Yến chắc lưỡi nói rằng: À, cô đờn thiệt hay quá, tôi khen thiệt chứ không phải là tôi dị mặt cô đâu nha. Tôi không có dè trong chốn thảo lư này mà có người tài sắc đến bực như cô vậy. Ngón đờn của cô tuy tươi, song có lẽ cũng có người tươi bằng, chỉ ư cái hơi thê thảm bàng hoàng thì không có dám chắc có một anh tài tử nào bị kịp ạ. Nàng đứng dậy nói khiêm nhượng rằng: Thưa cậu, hôm nay cậu đờn mấy lần, tôi nghe cũng thiệt là hay. Thuở nay tôi chưa nghe ai đờn hay bằng, cậu khen tôi chi quá vậy? Không, tài của tôi đâu dám bì với cô. Nếu cô đờn hay như vậy, có lẽ khi cô cũng biết làm thi làm phú nữa chứ. Ánh Nguyệt vì chịu lỡ biết đờn, nàng đã nhọc lòng cực trí từ nãy tới giờ rồi. Nàng thất kinh, không dám chịu biết làm thi nữa, nên nghe hỏi tới đó, nàng liền đáp rằng: Thưa cậu, thân tôi nghèo cực, phải lo làm ăn. Chứ hồi nhỏ, ông già tôi dạy chút đỉnh vậy, chứ có ngày giờ đâu mà dạy tới biết làm thi, làm phú. Nàng nói rồi liền bỏ xuống nhà sau. Hải Yến ngó Đỗ Cẩm và nói rằng: Cô hai đường hay thiệt đó chú, tài cô giá đáng ngàn vàng. Chú thím có phước lắm đó, mới có được một người cháu như vậy. Xin chú thím đừng có bắt cô làm công việc cực khổ tội nghiệp ạ. Đỗ Cẩm cười và đáp rằng: Dạ chồng tôi không có biết đờn, nên có hiếu nó đờn hay là dở gì đâu. Có cậu nói đây mới hay đó chứ. Dạ chồng tôi nghèo, đó, cháu nó phải làm việc trong nhà, chứ phải là giàu có chi hay sao mà để nó ở không cho được. Hải Yến ngồi lơ lửng không nói chi nữa. Vợ chồng Đỗ Cẩm thấy khuya rồi nên gài cửa đi ngủ. Hải Yến tính lấy sách ra đọc, xong ngồi ngó ngọn đèn, rồi trong dạ bân khuân hoài. Chàng ngồi lặng thinh, nghe hai vợ chồng Đỗ Cẩm nằm trong buồng nói chuyện sầm xì. Một lát nghe tiếng Ánh Nguyệt ho nho nhỏ, chàng mài mực rồi lấy giấy viết, tính làm một bài thi để dọ tình ý Ánh Nguyệt chơi. Chàng tính như vậy mà chừng cầm viết mới tả có một câu: Đào Nguyên lạc bước gặp Tiên Nga. Rồi chàng lại nghĩ rằng nàng này nói biết đờn chút đỉnh, mà rồi nàng đờn hay hơn mình. Hồi nãy nàng nói không biết làm thi, mình chẳng nên tin. Mình làm thi không được tao nhã, nếu mình đưa thi cho nàng mà nàng chê thì khổ, ở một nhà cần gì phải nói xa nói gần. Để mình làm quen nói chuyện lần lần, rồi đợi bữa nào nàng ở nhà một mình thì mình tỏ đại tình ý của mình cho nàng biết cũng được. Nàng là con nhà nghèo, mình học giỏi lại có tiền bạc nhiều, có lý nào mình nói mà nàng không siêu lòng. Chàng tính như vậy rồi dẹp giấy mực, tắt đèn, nằm ngủ. Hạ Yến tưởng dễ kết tư tình với Ánh Nguyệt, té ra khó không biết chừng nào. Chàng muốn thấy mặt nàng luôn luôn, mà mỗi ngày nàng cứ ở nhà sau hoài, ít hay lên nhà trên. Đã vậy, nàng có lên, hễ chàng kiếm chuyện mà nói với nàng, thì chàng hỏi đâu, nàng đáp đó, bộ nàng nghiêm nghị. Chẳng hề khi nào nàng cười, nên chàng không dám nói tiếng lẳng lơ, ghẹo chọc. Vợ chồng Đỗ Cẩm lại dặn dò với nhau làm sao không biết, mà hễ chồng đi khỏi thì vợ ở nhà, còn vợ đi khỏi thì chồng ở nhà. Chẳng hề khi nào chồng vợ đi với nhau một lượt. Hạ Yến từ biết Ánh Nguyệt đờn hay, từ thấy nết na dè dặt, thì chàng càng thêm quyến luyến. Chàng ước mơ hoài vọng đêm ngày, chàng bị vợ chồng Đỗ Cẩm ngăn trở, làm cho chàng không trao lời ước hẹn với Ánh Nguyệt được, thì chàng buồn rầu, ăn ngủ không biết ngon. Mỗi bữa tối chàng mời Ánh Nguyệt đờn chơi, nàng từ hoài không chịu đờn, mà vợ chồng Đỗ Cẩm cũng không chịu ép uổng. Hạ Yến ở trong nhà Đỗ Cẩm đã hơn một tháng rồi, mà chàng cũng chưa kết mối tình với Ánh Nguyệt được, thì chàng bực bội quá, không chịu được. Nên một bữa nọ, chàng thấy thị phi với Ánh Nguyệt dắt nhau xuống rạch mà xúc tép. Có một mình Đỗ Cẩm ở nhà, chàng mới tỏ thị cái Đỗ Cẩm rằng là chàng thấy tánh tình và tài sắc Ánh Nguyệt chàng thương, nên xin Đỗ Cẩm gả nàng cho chàng đặng phỉ tình hoài vọng. Đỗ Cẩm ngồi lặng thinh một hồi rồi nói rằng: Biết nó ưng cậu hay không? Tôi nói thiệt với cậu nghe. Vợ chồng tôi nuôi nó là có ý để sau lựa chỗ giàu có mà gả nó, đặng vợ chồng tôi nương nhà. Nếu tôi gả cho cậu rồi làm sao? Cậu học giỏi thiệt, mà chừng nào cậu thi đậu làm quan rồi sẽ hay. Còn bây giờ, vợ chồng tôi lấy cơm đâu mà ăn? Hạ Yến cười và nói rằng: Chú không có hiểu, chứ ông Tân tôi là một người cự phú trên An Giang. Nếu chú tính gả con cho con nhà giàu, thì tôi đây lại thua ai hay sao? Chẳng giấu cậu làm chi ngang, phận tôi nghèo cực, nên tôi coi bạc tiền là trọng. Nếu cậu muốn cưới cháu tôi thì cậu phải đem cho đủ 10 nén bạc tôi mới gả. Chứ thiếu một nén cũng không được . Hạ Yến nghe nói như vậy thì mừng quính, lật đật mở tráp ra lấy 10 nén bạc đem để trong khay trầu giữa bên chỗ Đỗ Cẩm ngồi mà nói rằng: Dạ thưa chú, trong vợ chồng phải lấy tình lấy nghĩa làm trọng, chứ không phải lấy bạc tiền. Tuy vậy mà cũng phải làm cho đủ lễ. Phận tôi ở xa xôi, không có thể nào làm cho đủ lễ được. Vậy dừng theo lời chú dạy, nên tôi tạm 10 nén bạc làm lễ mọn mà cưới cô hai đây. Chú mà nhận lời thì ơn nghĩa càng trọng lắm. Đỗ Cẩm thấy 10 nén bạc thì mừng, nên ngồi liếc ngó và chúm chím cười hoài. Cách một hồi lâu, anh ta mới nói: Cậu đem lòng thương cháu tôi, không lẽ tôi làm éo sách không có gả cho cậu? Thôi, để tôi cất bạc đó, cháu tôi về tôi sẽ nói lại cho nó hay. Rồi cậu chọn ngày nào tốt làm một con vịt mà cúng, đặng vợ chồng thành hôn với nhau. Đừng có làm rình rang làm chi cho nó tốn hao. Hạ Yến mừng rỡ hết sức, trong bụng đã chắc rằng trong 5-3 ngày nữa mình sẽ giao duyên với Ánh Nguyệt, sắc cầm hòa hiệp, loan phụng đồng sàng, chẳng còn ngày ngóng đêm trông, hết nỗi nhớ mây thương gió. Chừng thị phi với Ánh Nguyệt xúc tép về, Hải Yến muốn để cho Đỗ Cẩm thông thả mà nói chuyện với vợ và cháu, đến chàng thay đổi áo quần đặng đi vô trong thành dạo chơi. Trước khi ra đi, chàng lại dặn nếu chiều chàng không về thì ở nhà cứ việc ăn cơm, đừng có chờ đợi. Đỗ Cẩm đợi thị phi với Ánh Nguyệt tắm rửa xong rồi, chàng mới kêu hết ra nhà trước mà nói chuyện. Anh ta ngồi dáng giữa bộ nghiêm chỉnh lắm, liếc ngó Ánh Nguyệt tăng hắn 2-3 tiếng rồi nói rằng: Nè cháu, vợ chồng chú không có còn, cháu ở đây hơn 1 năm nay à, vợ chồng chú thương yêu cũng như con ruột. Chú thấy thân phận cháu nghèo hèn đôi cúc, nên xưa rạy á, chú đã có ý muốn kiếm một chỗ tử tế mà gả dùm cháu, đặng cho cháu có chỗ nương dựa yên ổn tâm thần. Dịp cũng là may ha, cậu Hải Yến đến ở đậu trong nhà mình hơn 1 tháng nay á, cậu muốn cháu mà chú không có hay. Bữa nay cháu đi xúc tép, cậu ở nhà tỏ thiệt với chú, đứng làm mai dòng, đặng cậu cưới cháu. Chú đã có hỏi rõ rồi, cậu là con nhà cự phú trên tỉnh An Giang. Cậu đã giàu mà lại học giỏi nữa, thế nào khoa tới đây cậu thi cũng đậu. Chú tưởng người như cậu đó cháu cũng nên cần mà gửi phận trao thân. Vậy cháu ưng cậu đi, đặng cho ngày cộng phẩm giao bôi cho nó sớm. Lúc này cậu còn làm học sanh thì cháu sửa cháp nâng khăn cho cậu. Chừng cậu thi đậu rồi bố đi làm quan thì cháu được làm bà quan, hầu hạ sang trọng, sung sướng quá, cháu ưng đi nha. Ánh Nguyệt đứng nghe Đỗ Cẩm nói thì nàng châu mày ủ mặt, trong trí nàng lo tính vô cùng. Đỗ Cẩm ngó nàng có ý đợi coi nàng trả lời thế nào, còn thị phi thì ngó chồng có ý muốn biết coi Hải Yến nói làm sao mà chồng xúi dục như vậy. Ánh Nguyệt ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi mới nói rằng: Thưa chú thím có lòng thương cháu nên tính việc 100 năm cho cháu, thiệt cháu cảm ơn đức vô cùng. Còn cậu Hải Yến là con nhà nho học, nếu cậu chiếu cố đến cháu thì cháu cũng đội ơn cậu lắm. Tuy vậy mà cháu xét phận cháu thì cháu có chỗ buồn riêng nên cháu không thể xuất giá được. Đỗ Cẩm nghe lời trái ý mình thì không vui nên hỏi rằng: Tại sao mà cháu xuất gia không được? Thưa, ông già cháu mất chưa mãn tang, nếu cháu lấy chồng thì cháu là con bất hiếu. Ôi, tưởng chuyện gì chứ, chứ cái thứ chuyện như vậy hơi nào cháu lo. Thưa, con người phải lấy lễ nghĩa làm trọng, sao chú lại biểu đừng lo? Ông chết rồi thì thôi, cháu lo thủ hiếu rồi ông sống lại được hay sao? Đạo làm con phải giữ hiếu cho tròn. Nếu cháu thất hiếu với cha cháu thì khi có chồng làm sao mà trọn tiết với chồng được. Cậu Hải Yên có nói cậu không có cần. Cậu là con nhà nho học, cậu biết lễ nghĩa lắm. Có lẽ nào cậu nỡ ép cháu mang chữ bất hiếu. Mà dầu cậu có quên lễ nghĩa đi nữa, phận cháu là con, cháu phải nhớ chứ đâu dám quên. Lễ nghĩa mà làm gì, để có tiền thì thôi mà. Nè cháu, cậu Hải Yến đi du học mà coi bộ cậu tiền nhiều lắm. Cháu ưng cậu, chắc cháu ăn mặc phú phê, cháu ưng đi. Nếu cháu dục dặt chờ cho tới mãn tang, biết đâu cậu còn ở đây hay không. Hễ cậu không chờ đó, cậu đi cưới vợ khác, rồi chừng cháu mãn tang, đâu chắc có chỗ tử tế như vậy nữa. Hả? Thị phi xen vô nói rằng: Tôi coi bộ cậu mê con này lắm á. Nhất là từ hôm cậu nghe con này nó đờn tới nay, cậu quắn quýu rồi. Tôi chắc cậu không có đi cưới chỗ nào khác đâu mà sợ. Đỗ Cẩm trợn mắt, ngó vợ mà nói rằng: Mày biết giống gì mà xen vô, cứ nói bậy hoài à. Thị phi bị rầy thì sụ mặt, bỏ đi lại ghế têm trầu mà ăn. Đỗ Cẩm dây qua nói với Ánh Nguyệt nữa rằng: Chú nói cháu phải nghe lời, đừng có cãi chú giận ngay nha. Thưa chú, cháu đâu dám cãi chú. Song việc này cháu liệu không thể nghe lời chú được. Với lại, việc lấy chồng là việc trọng. Tuy nay ông già cháu đã mất rồi, song cháu còn một ông chú ở dưới Cần Đước á. Thí dầu cháu muốn lấy chồng thì trước hết cháu phải về dưới mà thưa cho ông chú hay. Như ông chú bằng lòng á thì cháu mới dám, chứ cháu đâu dám tự chuyên như vậy sao phải nè. Nhiều chuyện quá. Mình đã lớn rồi, việc của mình thì mình định, chứ hỏi chú bác làm gì. Thưa, trong thân tộc của cháu bây giờ còn có một ông chú với một ông cậu. Cháu là con nhà lễ nghĩa, lẽ nào cháu lấy chồng mà không thưa cho thân tộc hay? Thân tộc, cứ nói thân tộc hoài à, nghe mà mắc cỡ. Có thân tộc mà sao thiếu người ta có 30 quan tiền, thân tộc không cho mà trả, bây giờ lấy chồng lại phải thưa với thân tộc hay sao? Ánh Nguyệt liếc thấy Đỗ Cẩm, Đỗ Quạo thì nàng không dám nói nữa, nên đi lại gốc mà đứng, sắc mặt coi buồn lắm. Đỗ Cẩm gãi đầu 2-3 cái, rồi đi lại ghế tem trồng mà ăn. Cách một hồi lâu, anh mới nói rằng: Bề nào mày cũng phải ưng cậu Hải Yến, nếu mày cãi lời thì mày sẽ coi tao bằng nha. Thôi, đi xuống bếp rang tép rồi nấu cơm đi. Ánh Nguyệt riu riu xuống bếp. Thị Phi bước lại, đứng một bên chồng. Hai người nói to nhỏ với nhau một hồi, và nói và ngó chừng phía dưới bếp. Rồi Đỗ Cẩm mở gói, đưa 10 nén bạc cho vợ quay. Thị Phi mừng rỡ, tay vịn vai chồng, miệng chặn ra phơi hai cái hàm răng đen chơm chởm. Đỗ Cẩm gói bạc lại rồi đem vô buồng mặt cất. Còn Thị Phi đi xuống bếp phụ với Ánh Nguyệt nấu cơm, mà mắt ngó nàng lườm lườm. Hải Yến từ được lời Đỗ Cẩm hứa gả cháu thì lòng mừng hớn hở, bởi vậy ra đi chơi chân bước khắp khởi, sắc mặt hân hoan. Mấy cây bần rọc dưới rượng, gốc đóng bùn, lá còi cọt, mà mắt là chàng vui nên chàng xem cũng xinh đẹp như liễu yếu mai cằn. Chàng vào trong thành, rồi chàng muốn lộ lòng mừng của chàng cho thiên hạ biết, nên vào quán ăn uống no say, rồi lại ngâm thi, đập phú, om sòm. Qua giữa thế gian này, chẳng có ai được hạnh phúc bằng chàng hết thảy. Đến chạng vạng tối, chàng mới trở về xóm Bầu. Bữa ấy nhằm ngày 13 tháng Chạp, nên trăng đã mọc cao được vài sào, trên trời sao giăng tứ phía, bên đường lúa chín vàng khè, dưới chân tiếng dế gáy re re. Trước mặt gió bất đành lanh lạnh, trong bụng chàng còn chứa rượu nên hơi bay nực nồng, mà trong trí chàng lại đầy hình dung có Ánh Nguyệt, nên chàng không biết cảm trăng thanh gió mát. Chàng bước vô sân thì thấy Đỗ Cẩm đứng đó, trong nhà vắng teo, lại không đèn đuốc gì hết. Chàng bèn hỏi Đỗ Cẩm rằng: Chú làm gì đứng đây? Sao bữa nay không có đốt đèn? Như hết tiền mua dầu thì nói tôi đưa cho mà mua chứ. Dạ tôi với con Ánh Nguyệt ngủ hết, đốt đèn làm gì cho nó hao dầu cậu? Tôi thấy bữa nay trời tốt quá nên ra đứng đây chơi. Trời bữa nay tốt thiệt chú ha. Cậu ăn cơm rồi chưa? Dạ rồi. Chú ở nhà có chờ tôi không? Tôi có dặn đừng có chờ mà. Tôi chờ tới mặt trời lặn không thấy cậu về tôi mới ăn. Bất nhường dữ không? Tôi có nói mà. Đỗ Cẩm nắm tay Hải Yến mà kéo ra ngoài đường. Hải Yến nghi Đỗ Cẩm muốn tỏ việc kính chi đây, nên ríu ríu đi theo. Không hỏi chi hết, Đỗ Cẩm ngồi giữa gốc cây thị, biểu Hải Yến ngồi ngay trước mặt, rồi nói nho nhỏ rằng: Không xong rồi cậu, con nhỏ nó không có ưng. Sao vậy? Ôi, nó nói nhiều chuyện lắm. Nó nói những là còn tan cha, những là phải thưa cho bà con bên nội bên ngoại hay. Nói lộn xộn tôi nhớ không có hết. Cha chả, chứ phải làm sao, chứ nói như vậy sao được. Tôi nói thiệt, dù thế nào tôi cũng phải có tình ân ái với cô cho được mới nghe. chú phải liều dùng một chút. Tôi biết làm sao bây giờ. Chú ép đại cô thì được chứ có khó gì. Tôi có làm giận làm hờn tôi rầy nó mà coi bộ nó cũng không có chịu. Sao chú không có nói tôi là người giàu có lớn, học hành giỏi, chú khách nghĩa lợi hại cho cổ nghe thì cổ phải ưng chứ cô còn đợi ai nữa. Tôi có nói chứ, tại nó kỳ quá à, cứ không có chịu hoài. Tôi biết làm sao. Hay là cổ có tư tình với ai rồi? Không có đâu, nó ở với tôi hơn một năm nay tôi có thấy mò gì đâu.